tỉnh lại lần nữa tôi cưa đồ bạn thân. Chương 74, 74, giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Dương cùng Gia Khánh chia tay nhóm người kia ở bãi đậu xe rồi cùng nhau trở về căn hộ. Trên đường đi thì Phúc Dương luôn im lặng không lên tiếng. Cậu giả vờ nhắm mắt ngủ không để cho Gia Khánh phát hiện ra việc bản thân đang trong trạng thái hoảng loạn, đến khi về đến chung cư thì anh mới đánh thức cậu. Hai người tay trong tay trở về phòng. Kết thúc một ngày sinh nhật tràn đầy sự bất ngờ cùng vui vẻ. Đêm hôm ấy, giấc ngủ của Phúc Dương không được yên ổn. Trong cơn mơ cậu nhìn thấy bản thân đang đứng ở một nơi tổ chức hôn lễ. Tiếng kèn tiếng nhạc vang lên dồn dập. Cùng với đó là tiếng trò chuyện cười nói vui vẻ của những vị quan khách. Đúng lúc này, Phúc Dương nhìn thấy hai bóng người đang nắm tay nhau tiến vào lễ đường. Hình ảnh từ mờ ảo rồi dần dần rõ nét. Phúc Dương nhìn ra được đó chính là Gia Khánh cùng Giai Tuệ. Cả cơ thể cậu run lên, nhịp tim tăng cao, đầu cậu đau như búa bổ. Không, không phải như thế. Phúc Dương hét toáng lên. Cậu biết đây không phải là sự thật. Cậu chắc chắn bản thân ngày hôm nay gặp được Giai Tuệ ở nhà hàng nên mới lo âu quá độ mà sinh ra giấc mơ này. Cậu phải thoát khỏi đây. Phúc Dương làm mọi biện pháp để bản thân có thể tỉnh giấc, nhưng tất cả mọi chuyện đều không xảy ra theo ý của cậu. Hôn lễ của Gia Khánh vẫn diễn ra bình thường, và cậu cũng giống như kiếp trước, đứng ở một bên cầm hộp nhẫn cưới, chờ hai người họ tiến tới trao nhẫn cho nhau. Khi ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của Gia Khánh thì cậu chợt thấy khóe môi anh cong lên nở nụ cười mỉa mai. Lúc này hai người bọn họ đang nắm tay nhau đứng trước mặt cậu. Gia Khánh cầm tay Giai Tuệ rồi khẽ hôn vào tay cô ấy. Sau đó bật cười cất giọng đầy châm biếm. Cậu đúng là đồ ngu ngốc. Trước giờ tôi chưa từng yêu cậu. Tôi không phải đồng tính luyến ái. Phúc Dương cảm thấy lỗ tai mình ong ong hết cả lên. Cậu lắc đầu, nghiêng ngả tiến tới đẩy vai Gia Khánh rồi hét vào mặt anh. Không đúng, cậu không phải là Gia Khánh. Cậu mau biến đi. Gia Khánh yêu tôi, cậu ấy yêu tôi. Lúc này Giai Tuệ đứng bên cạnh hất tay cậu ra khỏi người Gia Khánh. Cô ấy tức giận nói lớn. Cậu nằm mơ à? Từ trước đến nay Gia Khánh chỉ yêu một mình tôi. Cả gia đình anh ấy chỉ chấp nhận tôi là con dâu. Một thằng con trai như cậu thì lấy tư cách gì để yêu anh ấy chứ? Mau biến khỏi cuộc đời của anh ấy đi. Đồ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Lúc này những vị khách bên dưới cũng đồng loạt đứng lên chỉ trích cậu. Phúc Dương nhận ra trong đó có cả gia đình của Gia Khánh và nhóm bạn học thân thiết của hai người. Bọn họ đều không nề nang gì mà mắng nhiếc cậu. Phúc Dương hoảng loạn mà liên tục lắc đầu, miệng không ngừng nói. Không, không phải mà, nước mắt cậu trào ra rơi xuống đất, cơ thể nhỏ bé không ngừng run lên rồi lui về một góc. Gia Khánh đang ngủ thì đột nhiên cảm nhận được người bên cạnh mình đang run nhè nhẹ. Anh mơ màng mở mắt ra nhìn thì phát hiện Phúc Dương đang không ngừng nói gì đó trong miệng, nước mắt cậu còn liên tục trào ra, điều này khiến cho Gia Khánh hốt hoảng đến tỉnh cả ngủ. Anh ngồi bật dậy ôm lấy Phúc Dương, vỗ nhẹ vào mặt cậu. Phúc Dương, mau tỉnh dậy đi em. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu mà lòng anh quặn hết cả lại. Gia Khánh đau lòng lau nước mắt cho cậu, miệng không ngừng gọi tên đánh thức cậu. Khoảng chừng một phút sau thì Phúc Dương mới giật mình tỉnh mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt cậu ướt nhẹp, hàng mi dài run run, đối diện với ánh mắt tràn ngập sự lo lắng của Gia Khánh. Phúc Dương liền khóc òa lên rồi ôm chầm lấy anh. Gia Khánh, cậu vừa khóc vừa gọi tên anh, Gia Khánh đau lòng mà ôm chặt lấy bé cưng nhà mình, anh không biết cậu đã mơ phải giấc mơ kinh khủng gì, hiện tại anh chỉ biết ôm và an ủi cậu mà thôi. Anh đây, anh ở đây với em, bé cưng đừng khóc nữa, tất cả chỉ là mơ thôi. Phúc Dương nghe anh nói cũng không dừng được tiếng khóc, đợi đến khi âm thanh nức nở của cậu dần nhỏ lại thì Gia Khánh mới dám lên tiếng, anh nhẹ giọng khẽ gọi. Phúc Dương, bé cưng. Gia Khánh thả nhẹ cánh tay, người trong lòng khóc mệt nên đã ngủ, cả người cậu dựa vào lòng ngực của anh. Gia Khánh đỡ cậu nằm xuống, bản thân cũng nằm xuống theo, đặt tay mình để cậu nằm lên, anh kéo cậu vào lòng ôm thật chặt rồi mới kéo chăn đắp lại cho cả hai. Vỗ nhẹ vào lưng cậu giống như vỗ một đứa bé, anh hôn lên tóc rồi lại hôn lên trán Phúc Dương, tay còn lại chạm vào mắt cậu, tối nay khóc nhiều đến thế thì sáng mai nhất định sẽ sưng lên cho xem. Sáng hôm sau, Phúc Dương theo đồng hồ sinh học tỉnh giấc, mắt cậu có chút đau xót khi chạm vào ánh mặt trời, chỗ trống bên cạnh đã sớm không còn hơi ấm, lúc này Phúc Dương mới chợt nhớ ra, trưa nay Gia Khánh phải bay về Nili Ai rồi. Cậu nhanh chóng xuống giường rồi chạy vào nhà vệ sinh. Đến khi nhìn thấy bộ dạng của chính mình trong gương thì cậu đã vô cùng hốt hoảng. Hai mắt cậu sưng đỏ nhưng cũng không quá đáng sợ. Trên mặt còn có cả vết nước mắt đã khô. Lúc này thì Phúc Dương mới nhớ ra giấc mơ mà cậu mơ thấy vào đêm hôm qua. Giấc mơ đó quá đỗi chân thật khiến cho tim cậu thắt lại. Nhưng sau đó Phúc Dương lại cổ vũ bản thân. Là cậu tự dọa mình mà thôi. Mọi chuyện trong mơ tất cả đều là giả. Khi Gia Khánh mua đồ ăn sáng quay lại thì đã thấy Phúc Dương đứng trong bếp uống nước. Anh đi đến bỏ đồ ăn sáng lên bàn rồi tiến về phía cậu. Tay Gia Khánh đưa lên chạm nhẹ vào mắt Phúc Dương, đau lòng nói. Sưng đỏ hết rồi, để anh lấy ít đá chườm cho em. Phúc Dương khẽ cười rồi nắm lấy tay anh. Em không sao, chúng ta ăn sáng trước đi, lát nữa em giúp anh xếp vali. Chúng ta cần phải tranh thủ ra sân bay để làm thủ tục bay nữa, sắp không kịp rồi. Gia Khánh nghe cậu nói xong thì lắc đầu, trả lời. Không cần, hôm nay anh không bay nữa, anh sẽ ở lại với em thêm một ngày. Phúc Dương biết Gia Khánh vì chuyện khuya hôm qua mà sinh ra lo lắng. Thật lòng thì Phúc Dương cũng muốn anh ở lại với cậu lâu hơn. Nhưng Phúc Dương lại không thể làm thế. Việc học của Gia Khánh rất quan trọng. Cậu không muốn anh vì mình mà trễ nảy việc học. Em không sao mà. Hôm nay anh cứ bay về Niliai đi nha. Gia Khánh nhìn cậu hồi lâu. Cảm nhận được Phúc Dương thật sự muốn anh đi nên thế là anh chỉ biết thở dài rồi ôm cậu vào lòng. Bé cưng. Anh chỉ muốn ở cạnh em thêm một ngày nữa cũng không được sao. Lần này anh đi thì rất lâu nữa anh mới về được đấy. Do thời gian học đại học của Gia Khánh bị anh dồn từ 4 năm thành 3 năm rưỡi, nên anh hoàn toàn không có thời gian nghỉ. Gia Khánh muốn kết thúc việc học bên đó sớm để trở về bên cạnh cậu. Thế nên trong khoảng thời gian này cả hai người sẽ rất lâu mới gặp mặt nhau. Không sao, nghỉ hè em có thể bay đến đó với anh mà. Gia Khánh bất ngờ, anh buông cậu ra. Có chút không tin được mà hỏi lại. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Dương gật đầu, thật ra cậu đã xin visa từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội để đi. Lần này Phúc Dương muốn được đặt chân đến quốc gia mà Gia Khánh đang sinh sống và học tập. Thế là buổi trưa này hôm đó Phúc Dương đưa Gia Khánh đến sân bay. Cũng như những lần trước, cả hai đều bịn rịn hồi lâu mới tách nhau ra. Phải đến gần nửa năm sau thì hai người mới có thể gặp lại. Thế nên hai người đều có cảm giác quyến luyến không nỡ rời. Cách chương.